Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, cửu tỷ. Ta muốn đưa thức ăn ngoài. Thượng Hải, vùng ngoại thành bên ngoài một tòa trong biệt thự xa hoa. Lúc này một cỗ màu đỏ Ferrari chạy tiến đến. Tiểu thư, công tử, hoan nghênh trở về. Làm Diệp Thần xuống xe thời điểm, đã có mười mấy bóng người chính đang lẳng lặng chờ đợi. Người hầu gái phục, Làm Diệp Thần nhìn đến từng cái mặc lấy người hầu gái phục thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, kích động, chính mình cửu tỷ, chẳng lẽ cũng ưa thích cái này một miệng. Nhìn đến ta muốn không tệ, đệ đệ ngươi ưa thích người hầu gái phục. Mà ở bên cạnh xuống xe Diệp Chân nhìn đến Diệp Thần hai mắt phát sáng. Sắc mặt kích động thần sắc, hé miệng cười cười, gật gật đầu, vẫn là vô cùng hài lòng. Chính mình cũng chỉ có một đệ đệ, Diệp gia hương hòa, còn muốn đệ đệ mình thật tốt kéo dài tiếp đâu. Bởi vậy, đối với mình đệ đệ ưa thích, Diệp Chân đều sẽ đem hết khả năng giúp đỡ. Đương nhiên, có cái nào một cái nam sinh không thích? Diệp Thần nghe đến, mặt không đỏ tim không đập, gật gật đầu, có thể nói. Trước mặt chàng cảnh, không biết là nhiều ít nam sinh tha thiết ước mơ nha. Chỉ bất quá, đại bộ phận đều là nằm mơ mà thôi. Đã đệ đệ ngươi ưa thích, về sau các ngươi biết làm sao làm đi. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh hạ nhân, người hầu gái phục, minh bạch, tiểu thư, mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Xin hỏi là trước tắm rửa thay quần áo vẫn là trước ăn cơm? Mà ở bên cạnh người hầu gái nhìn đến, hỏi ý kiến hỏi một câu, mua cho ta mấy bộ đệ đệ ta y phục tới, ta trước thật tốt tẩy một chút, bằng không, suối quẩy quá nhiều. Diệp Chân nghe đến, hướng về phòng khách đi qua. Tiểu thư, đã chuẩn bị tốt, đi vào phòng khách, một vị người hầu gái tới, cung cung kính kính báo cáo một câu, đệ đệ, ngươi thật tốt ngồi một chút, tỷ tỷ ta đi trước thật tốt tắm một cái. Hôm nay, ra mồ hôi quá nhiều. Diệp Chân nhìn đến, gật gật đầu, hướng về phòng vệ sinh đi qua. Thế mà xa xỉ như vậy. Làm Diệp Thần đi vào phòng khách thời điểm, sắc mặt triệt để chấn kinh. Phục cổ đèn treo, ghế salon bằng da thật, còn có cũng là một bộ mấy trăm ngàn hàng hiệu bộ đồ ăn. 82 năm La Phai. Vân vân, dạng này một trận xuống tới, đến tột cùng muốn bao nhiêu tiền nha? Chính mình cửu tỷ, không hổ là cửu tỷ, quả nhiên lợi hại. Công tử, xin hỏi có cái gì phân phó? Mà ở bên cạnh nữ bộc nhân nhìn đến, cung cung kính kính, nơi này chiếm diện tích có bao nhiêu? Diệp Thần cũng không có nhiều lời, hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể nói, theo vừa mới tiến vào. Diệp Thần đã cảm thấy căn biệt thự này phi thường lớn. Mà đến tột cùng lớn đến mức nào? Diệp Thần không biết. Công tử, chúng ta nơi này chiếm diện tích 100 mẫu, có phòng ăn, phòng vệ sinh, phòng ngủ, nhà bếp, phòng tập thể hình, chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt nữ bộc nhân nghe đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích một câu ta chấm ngoặc kép. Làm Diệp Thần nghe đến, đã không biết nên nói cái gì. Cái này hoàn toàn cũng là một cái phiên bản thu nhỏ thành thị có tốt hay không? Có thể nói còn kém thương nghiệp một con đường. Bằng không, không thiếu gì cả. Chính mình cửu tỷ thế mà làm như thế một căn biệt thự, không khỏi quá mức khủng bố đi. Chi chi CKITTT. Mà tại sau nửa giờ, một đạo mặc lấy một đầu hơi mỏng quần dài trắng nữ tử từ bên ngoài đi tới. Tóc có chút ướt đẫm, váy trắng đồng dạng có vài chỗ có vệt nước, có thể nhìn đến một số màu trắng da thịt. Cửu tỷ, nhìn lấy từ bên ngoài đi tới Diệp Chân, Diệp Thần sắc mặt sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc đến ngây người. Lúc này chính mình cửu tỷ, thật đúng là hoa sen mới nở, đẹp không sao tả xiết nha. Thật không biết, về sau đến tột cùng hội tiện nghi cái nào một con lợn. Ha ha ha, làm sao? Nhìn ngốc, mà từ bên ngoài đi tới Diệp Chân nhìn đến Diệp Thần sửng sốt sắc mặt thời điểm, ngược lại hé miệng cười cười. Ngươi tám người tỷ tỷ, hoàn toàn không so ta kém. Về sau, Nếu như chúng ta 9 cái tập hợp một chỗ, ngươi chẳng phải là hận không thể nhiều mấy cái ánh mắt. Hắc hắc, ai bảo cửu tỷ ngươi như thế xinh đẹp. Diệp Thần nghe đến, ngược lại là cười hắc hắc. Chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ sửng sốt, đều sẽ kinh ngạc đến ngây người. Về sau, cũng không biết hội tiện nghi cái nào đầu heo. Vậy ta tiện nghi đệ đệ ngươi tính toán. Muốn sao? Diệp Chân nghe đến, hé miệng cười cười, đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Ha ha ha, đùa ngươi rồi, thật đùa. Sau cùng, Diệp Chân càng là không chút nào bận tâm hình tượng cười rộ lên. Trang điểm lộng lẫy bộ dáng, thật sự là mê người. Tiểu thư, tốt, mà ở bên cạnh, giúp đỡ quản lý thổi khô tóc người hầu gái nói một câu. Các ngươi đi xuống trước đi. Có chuyện gì, ta sẽ gọi các ngươi. Đừng quấy rầy ta cùng đệ đệ. Chúng ta phải thật tốt tụ họp một chút. Diệp Chân nhìn đến, khoát khoát tay. Vâng, tiểu thư. Mà chờ ở bên cạnh lấy người hầu nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Rời đi, đệ đệ ta y phục. Mua về lời nói, thả ở phòng khách là được rồi. Diệp Chân như là nghĩ đến cái gì. Căn dặn một tiếng. Đúng, mọi người nghe đến. Gật gật đầu. Rời đi, như vậy đại trong nhà ăn. Chỉ còn lại có ngồi đối mặt nhau Diệp Thần còn có Diệp Chân. Đệ đệ, lần này trở về, ngươi có tính toán gì? Lập nghiệp, đọc sách, vẫn là đợi tại cửu tỷ trong ngực. Ôn nhu hương, nhìn đệ đệ mình, Diệp Chân sắc mặt nghi hoặc. Lúc trước, ngươi bị bắt buộc rời đi Diệp gia, cha mẹ thua thiệt ngươi. Mà bây giờ, Diệp gia cường đại lên, ngươi không cần lần nữa thay Diệp gia gánh chịu cái gì. Muốn làm gì đều có thể, cửu tỷ ủng hộ ngươi. Có thể nói, lúc trước nếu như không phải mình đệ đệ chủ động rời đi Diệp gia, Diệp gia khả năng đã không tồn tại. Mà bây giờ, Diệp gia cường đại lên, là thời điểm nghe theo đệ đệ mình lựa chọn. Nếu như ngươi muốn mỹ nữ lời nói cho cửu tỷ, ngươi nhìn lên người nào, cửu tỷ khẳng định giúp ngươi đem tới tay. Nếu không, chém trước tâu sau, gạo nấu thành cơm, ta cũng không tin nàng không đáp ứng. Ách, nghe đến chính mình cửu tỷ lời nói, Diệp Thần xem như triệt để bất đắc dĩ, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình thiết lập, làm sao biến thành dạng này? Chính mình cái gì thời điểm thay Diệp gia chống đỡ tất cả? Diệp nhà cái gì thời điểm thua thiệt hắn? Có thể nói, một mặt mộng bức nha. Chẳng lẽ, đây là hệ thống sửa đổi bọn họ trí nhớ? Nhìn đến, chỉ có khả năng như thế. Bằng không, không có khả năng. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Diệp Chân nhìn qua ánh mắt. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Cửu tỷ, ta nói ra, ngươi có thể ngàn vạn không thể lấy đánh ta. Nói đi. Muốn làm gì? Coi như ngươi muốn ăn cửu tỷ, cửu tỷ cũng sẽ không phản kháng. Diệp Chân một câu, hơi kém để Diệp Thần nhào tới. Cái này, quả thực cũng là trần trụi dụ hoặc nha. Đặc biệt là, lúc này Diệp Chân còn vô cùng gợi cảm. Mẹ ta nha, hơi kém thắng xe không ăn. Thế mà, để Diệp Chân sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống lại là Diệp Thần một câu. Cửu tỷ, ta muốn đi đưa thức ăn ngoài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.